Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331. Tiêu Văn ở thiên không chi thành sách báo thành tra tìm về cực đông chi hải tư liệu. Ma pháp vị diện này đây nhân loại là chủ, nhưng là cũng có chủng tộc khác tồn tại. Này đó dị tộc có rất nhiều ma pháp vị diện dân bản xứ. Nhưng có lại là ma pháp vị diện trong lịch sử đã từng mặt khác vị diện xâm lấn chủng tộc lưu lại. Hậu đại, lâu dài cùng ma pháp vị diện người thông hôn sinh sản. Dần dần liền dung nhập tiến vào. Cực đông chi hải chính là ma pháp vị diện cực đông chỗ biển sâu. Bên trong sinh hoạt trong lịch sử xâm lấn ma pháp vị diện hải yêu vị diện trung hải yêu hậu đại. Hải để nhân, hải yêu vị diện là một cái không có lục địa tất cả đều là biển sâu vị diện. Bên trong sinh hoạt trí tuệ chủng tộc chính là hải yêu. Rất giống Tiêu Văn đã từng xuyên qua quá mỹ nhân ngư. Chỉ là hải yêu không có mỹ nhân ngư như vậy mỹ lệ động lòng người. Hơn nữa thân thể cường đại thực lực khủng bố thích đoạt lấy chủng tộc khác giống cái sinh hài tử. Hải để nhân chính là hải yêu vị diện xâm lấn kia đoạn thời gian hải yêu đoạt lấy rất nhiều người. Loại nữ tính sinh hạ nửa người nửa hải yêu. Loại này nửa người nửa hải yêu tồn tại. Có đuôi cá càng giống hải yêu. Liền ở lúc trước hải yêu vị diện kẻ xâm lấn bị đánh đuổi khi mang đi. Mà không có hải yêu đuôi cá đặc thù càng giống nhân loại còn lại là bị vứt bỏ. Theo tư liệu ghi lại, hải để nhân bởi vì là kẻ xâm lấn cùng nhân loại tù binh sinh hạ hài tử. Bị hải yêu vứt bỏ ở ma pháp vị diện. Đương nhiên cũng bị nhân loại sở chán ghét bài xích. Thậm chí ở phản xâm lược trong chiến tranh mất đi thân nhân bằng hữu mọi người đem đối hải yêu cừu. Hận đều khuynh với này đó có hải yêu huyết thống nhân thân thượng. Ở trên đất bằng không có sinh tồn không gian bọn họ đi hướng hải dương. Có được hải yêu huyết mạch bọn họ có thể ở trong biển bình thường sinh hoạt. Dần dần phát triển lớn mạnh lên. Được xưng là hải để nhân. Tuy rằng hiện giờ khoảng cách đã từng hải yêu vị diện xâm lấn thời đại đã qua đi thật lâu thật lâu. Nhân loại không sai biệt lắm đã quên mất trong lịch sử cừu hận. Đem hải để nhân cũng coi như ma pháp vị diện chủng tộc. Nhưng mà hải để nhân như cũ thực tính bài ngoại. Trừ bỏ ở vùng duyên hải sẽ cùng nhân loại làm giao dịch ở ngoài. Vẫn là thực bài xích cùng mặt khác chủng tộc đặc biệt là nhân loại tiếp xúc lui tới. Cực đông chi hải trên cơ bản bị cam chịu là hải để nhân địa bàn. Tiêu Văn muốn đi cực đông chi hải tra xét một chút kia nói thần chi vị diện quân đội xâm lấn không? Gian cái khe, phải trước hiểu biết một chút cực đông chi hải hải để nhân. Sách báo trong thành tuy rằng có rất nhiều về hải để nhân tư liệu. Nhưng này đó tư liệu bất quá là đại chúng hóa. Càng nhiều về hải để nhân bí ẩn là không có. Tiêu Văn tìm tới Lạc Khắc Nhĩ. Hướng hắn dò hỏi hiện giờ hải để nhân tình huống. Ít nhất phải biết rằng hải để nhân thực lực tình huống như thế nào đi. Lạc Khắc Nhĩ có chút kinh ngạc. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hải để nhân luôn luôn rất ít cùng chúng ta trên đất bằng người lui tới. Tiêu Văn cũng không gạt. Nói thẳng, ta nghe nói trước kia thần chi vị diện cùng vực sâu vị diện chiến tranh lan đến gần ma pháp vị diện. Làm ma pháp vị diện sinh ra rất nhiều không gian cái khe. Mà trong đó có một cái còn chưa biến mất không gian cái khe liền ở cực đông chi hải. Cho nên ta muốn đi cực đông chi hải nhìn Seamonser. Là Khắc Nhĩ nghe được cực đông chi hải có không gian cái khe, tức khắc nhíu mày, giống nhau sinh ra không gian cái khe nếu là không lớn nói. Vị diện không gian bản thân chính mình sẽ khép lại, mà những cái đó không có khép lại không gian cái khe còn lại là yêu cầu cấp bậc pháp thần cường giả. Đi phong ấn, hắn hỏi, ngươi xác định, nếu cực đông chi hải thật sự có không gian cái khe, ta đây đến cùng ngươi cùng đi một chuyến, không gian cái khe nếu là không phong ấn. Thực dễ dàng xuất hiện có ngoại giới vị diện trong lúc vô tình gặp được không gian cái khe sau đó. Xâm lấn ma pháp vị diện. Trên thực tế cũng đích xác như hắn suy nghĩ như vậy. Thần chi vị diện chính là tính toán lợi dụng này không gian cái khe xâm lấn ma pháp vị diện. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn vốn dĩ chỉ là muốn tìm Lạc Khắc Nhĩ cái này sống thật lâu pháp thần tìm. Hiểu một chút hải để nhân tình huống. Kết quả không nghĩ tới Lạc Khắc Nhĩ thế nhưng muốn cùng hắn cùng đi cực đông chi hải. Bất quá cùng đi cũng hảo. Thân phận của hắn Lạc Khắc Nhĩ cũng rõ ràng. Muốn làm chút cái gì còn có thể có cái hỗ trợ giúp đỡ. Bất quá ở đi cực đông chi hải trước. Lạc Khắc Nhĩ lo lắng bọn họ sẽ ở cực đông chi hải tốn thời gian lâu lắm. Liền đem Tiêu Văn viết ra tới đơn giản dễ nhập môn minh tưởng pháp trước hai thiên giao cho mặt. Khác năm vị pháp thần nhóm mở rộng mở ra. Minh tưởng pháp quan hệ đến toàn bộ ma pháp vị diện ma pháp sư. Lạc Khắc Nhĩ cũng không có ra mặt dày đem công lao đều ôm ở trên người mình. Mà là đem minh tưởng pháp chân chính người sáng lập Tiêu Văn cấp nói ra. Dù sao mấy năm nay Tiêu Văn ma pháp tiến bộ tốc độ cùng luyện kim phụ ma chờ nghề phụ học tập tiến. triển đủ để thể hiện ra cái gì kêu ngàn năm khó được một ngộ thiên tài. Như vậy một vị thiên tài linh cảm quá độ viết ra một thiên có thể mở rộng thông dụng hình minh. Tưởng pháp cũng không tính cái gì quá làm cho người ta sợ hãi sự tình. Bất quá dù vậy, năm vị pháp thần nhóm vẫn là khiếp sợ không thôi. Hơn nữa đều không muốn làm Lạc Khắc Nhĩ đem Tiêu Văn mang theo đi Cực Đông Chi Hải phong ấn cái gì. Không gian cái khe, hận không thể đem Tiêu Văn đè nặng đem minh tưởng pháp toàn bộ sáng tạo xong. Bất quá hiện giờ Tiêu Văn thực lực đã không kém gì bọn họ. Bọn họ ý tưởng chú định chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Quản không được Tiêu Văn muốn đi nơi nào. Mở rộng loại này thông dụng hình minh tưởng pháp là có lợi cho toàn bộ ma pháp vị diện rất tốt sự. Cho nên vài vị pháp thần nhóm đều tận hết sức lực. Cùng thông dụng hình minh tưởng pháp cùng nhau truyền bá khai. Đương nhiên còn có kênh thiên tài chi danh. Nếu nói trước kia Tiêu Văn thanh danh chỉ là ở thiên không chi thành thượng tầng quyền quý trong miệng truyền bá, mà hiện tại còn lại là toàn bộ ma pháp vị diện ma pháp sư đều biết Tiêu Văn đại danh. Nga, không đúng, hẳn là đều biết kênh đại danh. Này trong đó đương nhiên cũng có hẻo lánh Tạp Nhĩ Vương Quốc. Tạp Nhĩ Vương Quốc tuy rằng có thể nói là ma pháp hoang mạc, nhưng là nơi này cũng là có vài vị ma pháp sư. Tỷ như nói Tạp Nhĩ Vương Quốc trong vương cung liền thờ phụng một vị ma đạo sĩ cấp bậc cung đình ma pháp sư. Bất quá từ Tạp Nhĩ Vương Quốc nhị vương tử Kên bị pháp thần Lạc Khắc Nhĩ đại nhân mang đi thu làm học sinh sau, Tạp Nhĩ Vương Quốc liền nhiều rất nhiều ma pháp sư tiến đến. Không hề là trước đây như vậy chỉ có tấn giai vô vọng cấp thấp ma pháp sư tới loại này ma pháp hoang mạc vương quốc dưỡng lão. Thông dụng hình minh tưởng pháp mở rộng mở ra. Đối với những cái đó không bối cảnh không thiên phú không thực lực cấp thấp ma pháp sư mà nói mới là chân chính rất tốt sự. Bởi vì bọn họ thông qua tu tập thông dụng hình minh tưởng pháp rất có thể lần thứ hai tấn giai có hy vọng cao giai ma pháp sư. Cho nên giống Tạp Nhĩ Vương Quốc như vậy ma pháp hoang mạc cũng thực mau truyền khai kênh vương tử đại danh. Phía trước Tiêu Văn đối quốc vương vương hậu không hữu hảo biểu hiện đương nhiên sẽ không bị sĩ diện quốc vương cho phép truyền bá khai. Ngược lại đem này điểm tô cho đẹp một phen. Đem kênh đắp nặn thành một cái sinh hoạt ở giỏi về ngụy trang ác độc vương hậu thủ hạ tiểu đáng. Thương lại trước sau không quên nỗ lực phấn đấu kết quả bị pháp thần đại nhân thu làm học sinh xoay. Người vạch trần ác độc vương hậu gương mặt thật chân thiện mỹ vương tử. Trong đó nỗ lực xông ra vương hậu ác độc cùng kênh vương tử chân thiện mỹ. Làm nhạt quốc vương cùng mặt khác vương tử công chúa tồn tại. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn từ rời đi Tạp Nhĩ Vương Quốc. Trừ bỏ đi theo hắn nói chuyện bên kia thị nữ Luna ngẫu nhiên sẽ tại tưởng niệm người nhà khi trở về. Nhìn xem, hắn là chưa bao giờ cùng Tạp Nhĩ Vương Quốc lại có cái gì liên hệ. Đến nỗi những cái đó đã từng khinh nhục quá kênh vương tử các công chúa. Tạp Nhĩ Vương Quốc quốc vương đại khái là sợ hắn ghi hận. Đem những cái đó cùng kênh có hiềm khích vương tử công chúa đều đuổi rồi. Người thừa kế chỉ ở những cái đó tuổi thượng ấu cùng kênh không có gì giao lưu tiểu vương tử giữa. Lựa chọn, mà hại chết kênh đầu sỏ gây tội vương hậu còn lại là qua một đoạn thời gian tầng chót nhất sinh. Hoạt, tham sống sợ chết một đoạn nhật tử sau. Tự sát, nàng tuy rằng bởi vì Tiêu Văn trả thù không có thân phận địa vị. Nhưng là cũng không có cái nào quý tộc dám thật sự đi khinh nhục nàng. Nàng quá đến vẫn là so mặt khác thường xuyên bị khinh nhục bần dân nhóm càng tốt chút. Nhưng mà không có thân phận địa vị, không có cẩm y hoa thực, đối vương hậu mà nói so chịu làm nhục còn thống khổ. Cuối cùng chịu không nổi cái loại này nhật tử chính mình kết thúc. Tiêu Văn không chú ý quá Tạp Nhĩ Vương Quốc. Vương hậu tin người chết vẫn là Luna lần nọ thăm người thân sau khi trở về nói cho hắn. Lúc ấy hắn chỉ là thuận miệng ân một tiếng. Nhìn như không chút nào để ý. Trong lòng lại vẫn là cảm giác dầu dĩ. Này không phải Tiêu Văn cảm tình, hẳn là nguyên chủ kênh tàn lưu tại đây khối thân thể cảm xúc. Bất quá ở vương hậu sau khi chết, Tiêu Văn nhưng thật ra hoàn toàn khống chế thân thể này. Sao ở thông dụng hình minh tưởng pháp mở rộng lúc sau, Tiêu Văn cùng Lạc Khắc Nhĩ cùng nhau xuất phát đi trước Cực Đông Chi Hải. Lần này lên đường Tiêu Văn vô dụng kênh kia tao luyện kim tàu bay, mà là chính mình lấy ra một con thuyền luyện kim phi thuyền. Này phi thuyền là Tiêu Văn dựa theo tinh tế thế giới phi thuyền hình thức chế tạo. Khổng lồ lại tràn ngập tương lai khoa học viễn tưởng cảm. Phi thường khốc huyễn, chính là so chân chính tinh tế phi thuyền muốn tiểu mấy hào. Lạc Khắc Nhĩ cũng là bao lì xì đàn thành viên. Cùng chân khung cùng Âu Phong cũng không thiếu tâm sự lẫn nhau thế giới tình huống. Cũng là biết tương lai khoa học kỹ thuật phong cách. Hắn nhìn đến này phi thuyền, có chút kinh ngạc, người dùng ma pháp luyện kim thủ đoạn đem tinh tế phi thuyền làm ra tới. Tiêu Văn nhìn chính mình thành quả, còn tính vừa lòng. Chiếc phi thuyền này ta nhưng không chỉ là dùng luyện kim thuật, còn có sinh vật khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo chờ khoa học kỹ thuật. Tuyệt đối so với ngươi kia tiểu tàu bay muốn khá hơn nhiều, chính là quá háo tài liệu. Đem hắn tùy thân tiểu thế giới tài liệu tiêu hao hơn phân nửa. Tuy rằng đại bộ phận đều là ở thực nghiệm trong quá trình tiêu hao. Tiêu Văn nhớ tới chính mình trở nên trống rỗng không ít tùy thân tiểu thế giới. Trong lòng cân nhắc khi nào hồi một chuyến bản thể chủ thần không gian bổ sung tài liệu. Hắn tùy thân tiểu thế giới cất chứa đồ vật chỉ là hắn phân thần xuyên qua này đó thế giới cất chứa. Lên, có thể có bao nhiêu đồ vật, nơi nào so được với hắn bản thể bên kia cướp đoạt vô số thế giới chữ hàng đâu. Bất quá làm phân thần hắn cũng không phải nói trở về bản thể là có thể tùy tiện tiện trở về. Đến cùng bản thể chủ thần bên kia trước câu thông liên hệ thượng mới có thể trở về. Mà hắn ở thế giới này còn không có lãng xong, cho nên chỉ có thể tạm thời đem cái này tốt đẹp ý tưởng áp xuống. Trước đem vị diện này đông đảo thế giới cướp đoạt một lần rồi nói sau. Tác giả có lời muốn nói. À, răng đau đến ta trước mắt một mảnh bạch quang lóe nha lóe. Cảm giác chính là thời khắc lặp lại nhổ răng thống khổ. Ngày mai nhất định phải đi xem nha sĩ QAQ. Nhiệm vụ Linh Tam Nhị. Hết chương.